đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, gặp lại Mộc Giao, kia kéo dài bên trong dãy núi. Một đạo bạch quang rơi xuống, huy quang tán đi hiển lộ ra một đạo nhuốm máu uyển chuyển thân ảnh. Nàng một tay vịn một bên thân cây, khí tức lộ ra hết sức yếu ớt. Thời khắc này nàng tựa như là không trải qua gió thổi trang giấy, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Nàng này chính là Mộc Giao. Bởi vì một cái ngoài ý muốn đi tới yêu giới, giao trì đại chiến lúc, nàng cùng Mạnh Giang Nguyệt hai người nghênh chiến số tôn yêu hoàng, thế cục càng phát ra nguy hiểm. Tại thời khắc mấu chốt, Mạnh Giang Nguyệt thi triển không thể khống thần thông, đem hai người cùng ở đây tất cả yêu hoàng chuyển di rời đi. Về sau hai người tại tinh thần chi vực tao ngộ vây công, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể riêng phần mình tách ra. Nàng bị ép tiến vào yêu giới, thời gian rất dài giao chiến làm nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Dưới mắt thật vất vả hất ra truy sát nàng yêu hoàng, nàng cần thời gian đến khôi phục trạng thái của mình, sau đó lại đi tìm Mạnh Giang Nguyệt. Nàng cùng Mạnh Giang Nguyệt không tính là quan hệ tốt, nhưng lẫn nhau đều lấy đại cục làm trọng. Giống như tại khẩn yếu quan đầu, Mạnh Giang Nguyệt quyết định mình lưu lại ngăn địch, muốn đem các nàng toàn bộ đưa tiễn. Nàng cũng không thể đem thân là giao trì thành nữ Mạnh Giang Nguyệt vứt xuống mặc kệ. Các nàng đều là giao trì tương lai. Mộc Giao đi hướng dưới núi, nàng muốn tới địa phương bí ẩn tĩnh dưỡng thương thế. Nhưng lại tại lúc này, mấy đạo kim quang tại bên ngoài mấy dặm liền đã rơi vào trong tầm mắt của nàng. Rất nhanh, một cái làm nàng bất ngờ người xuất hiện ở dưới núi. Ngạo Thiên Tông, Diệp Tiêu Tiêu. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Tiêu Tiêu kia thâm thúy trong tròng mắt đen có ám mang phun trào. Nhìn thấy nàng, Mộc Giao không khỏi nghĩ tới một người. Nàng vô ý thức hỏi, không phải là ngươi sư tôn muốn ngươi tới? Chấm ngoặc kép. Tiếng nói đến đây cũng là dừng lại. Mộc Giao có chút nhíu mày, xem ra chỉ là ngẫu nhiên. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, ngươi vì sao ở đây? Mộc Giao bình tĩnh trả lời chắc chắn. Ngoài ý muốn, Diệp Tiêu Tiêu đánh giá nữ tử trước mắt, ánh mắt đảo qua kia nhuốm máu váy áo, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở tấm kia hiển thị rõ suy yếu mặt tái nhợt bên trên. Ngươi bị thương, còn rất nặng. Nghe vậy, Mộc Giao thì cười nhạt nói, muốn hay không giúp ta một chút? Diệp Tiêu Tiêu không nói, chỉ là kia trong tròng mắt đen dần dần hiện ra sát ý. Là ta nghĩ nhiều rồi. Mộc Giao có chỗ phát giác, nàng lắc đầu, chợt hỏi, ngươi nếu muốn cùng ta động thủ, ngươi có biết ngươi sư tôn sẽ có phản ứng gì? Đề cập người kia, Diệp Tiêu Tiêu liền phát ra băng lãnh thanh âm, chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, sư tôn liền sẽ không biết. Mộc Giao có hỏi, vậy ngươi có biết, nếu là ta thật chết ở chỗ này, đối ngươi sư tôn sẽ có ảnh hưởng gì? Diệp Tiêu Tiêu dài tiệp khẽ run lên, giữa lông mày nhẹ vạn, nàng xác thực không biết. Thế là Mộc Giao đưa tay phải ra, ngón út bên trên dây đỏ nối tới không biết chỗ sâu. Này tuyến được xưng là nhân duyên tuyến, nhưng lại không chỉ có như thế. Nếu ta cùng ngươi sư tôn tương lai trở thành đạo lữ, như vậy ở trước đó liền muốn đi qua một kiếp, kia là mệnh cướp. Mệnh cướp, đây là vô cùng nặng nề chủ đề. Diệp Tiêu Tiêu trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, như tuyến đoạn mất, như vậy tương lai mệnh cướp liền không thể vượt qua? Mộc Giao nói, đã có mệnh kiếp, vậy liền nhất định phải ứng kiếp. Ta nhất định là hắn, không thể thiếu viện thủ. Chú định. Diệp Tiêu Tiêu nắm đấm gắt gao nắm lên, khí tức trở nên có chút sao động. Dùng ngũ sư muội mà nói, cái này thuần túy là tại đánh giám. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú đối phương, cái sau bây giờ thân chịu trọng thương, hiện tại chính là cơ hội tốt vô cùng. Nàng kia phần âm u tâm ngay tại ngo ngoe muốn động. Chỉ cần giết nàng, nhân duyên tuyến liền sẽ biến mất. Chỉ cần nhân duyên tuyến biến mất, nàng liền lại không lo lắng. Từ đầu đến cuối, để nàng nôn nóng bất an liền chỉ có nhân duyên tuyến loại này đồ vật. Gặp nàng ngo ngoe muốn động, Mộc Giao nhưng như cũ thần sắc trầm tĩnh. Diệp Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói với ta những này là muốn cầu tha, Mộc Dao chậm rãi lắc đầu. Muốn nói với ngươi những này, chỉ là muốn cho ngươi biết, giết ta đối với ngươi sư tôn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Buồn cười, Diệp Tiêu Tiêu, toàn thân khí tức phun trào, trong mắt nàng tràn đầy sát ý. Sư tôn nếu có kiếp, liền do ta đền ứng. Ông, giới này pháp tắc phát sinh dị động. Mộc Dao rõ ràng phát giác sau cũng là nghiêm túc mấy phần. Nàng tự nhiên biết Diệp Tiêu Tiêu bản lĩnh không phải bình thường. Chưa đến thiên nhân lĩnh vực liền có thể ảnh hưởng pháp tắc. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Năm đó ở Vu Sơn thời điểm, Mộc Dao từng cùng Diệp Tiêu Tiêu giao thủ qua. Nhưng cái sau hiển nhiên so khi đó muốn mạnh hơn. Bất quá, nàng cùng thời điểm đó nàng cũng không giống. Diệp Tiêu Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết. Sát ý điên tuôn, nghịch thần. Động thủ tức là sát chiêu. Oanh, một màn kia hắc mang xé nát quanh mình tất cả vật thể. Mà đối mặt một kích này, Mộc Dao ánh mắt ngưng tụ. Nàng vung tay áo bãi xuống. Xoạt, hắc mang bị không hiểu quấn vào trong hư vô. Kia bị động loạn pháp tắc đều bị trong nháy mắt vuốt lên. Cái này đã phi nhân đạo lĩnh vực thủ đoạn. Nàng, đã là thiên nhân. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu trong mắt sát ý không giảm. Dù cho đối phương đã là thiên nhân, nhưng trạng thái hiển nhiên đã là kém đến cực điểm. Nàng mặc dù còn chưa đạt thiên cương cực cảnh, nhưng chưa hẳn không có cơ hội. Khụ khụ, Mộc Dao thôi động nguyên khí đồng thời cũng khiên động thương thế. Trong mắt nàng tràn đầy mỏi mệt. Ở chỗ này gặp được người này, nàng cũng thật sự là không may mắn. Cái này chẳng lẽ cũng là nàng trúng đích chi kiếp. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu lại muốn động thủ lúc, Mộc Dao tay phải hất lên, chỉ thấy một đầu óng ánh ngân sắc dây thừng dài chui ra ngoài, đem cái trước vây quanh tại trung ương. Diệp Tiêu Tiêu khí tức bị áp chế xuống dưới, nàng vận chuyển nghịch đạo thần khiếu, khí tức trở nên hung lệ. Mộc Dao nói ra, ngươi giết không được ta, mà ta cũng sẽ không đả thương ngươi, không bằng đến đây dừng tay như thế nào? Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu khí tức bình tĩnh mấy phần. Nàng nhìn chăm chú lên đối phương, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Sư tôn hắn có thể giúp ngươi cái gì? Nghe vậy, Mộc Dao lại là đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nàng hỏi ngược lại, ý gì? Diệp Tiêu Tiêu lạnh lùng nói ra, ngươi tựa hồ rất rõ ràng sư tôn tương lai sẽ có một kiếp, mà lại biết nên như thế nào giúp hắn. Mộc Dao không nói, chỉ là nhìn chăm chú tên này nữ tử áo đen, mặt không biểu tình. Nhìn không ra cảm xúc, Diệp Tiêu Tiêu nói, sư tôn đối ngươi cũng vô tình ý, nhưng sư tôn biết muốn giúp ngươi, tựa như hắn tựa hồ cũng biết có thể từ ngươi cái này cần đến cái gì. Ngũ sư muội luôn luôn có thể chui vào giúp vào sừng châu, tựa như bây giờ, Diệp Tiêu Tiêu tới ở Trung Lâu, cũng có suy nghĩ như vậy phương thức, mà nàng cũng xác thực đã nhận ra một chút không thích hợp. Nữ nhân này thái độ có chút kỳ quái, giống như là tại cùng nàng phân cao thấp, tựa hồ có mục đích gì. Đây là trực giác của nàng, nhưng cũng tưởng rằng trực giác chính Diệp Tiêu Tiêu cũng không rõ ràng. Bất quá căn cứ Mộc Dao biểu hiện bây giờ đến xem, nàng đích xác ẩn giấu đi cái gì. Quá khứ một lát, Mộc Dao bỗng nhiên nở nụ cười, giống như tràn ra diễm lệ đóa hoa. Trong mắt nàng có ý cười. Như ngươi lời nói, ta xác thực biết có thể giúp được hắn cái gì. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn xem nàng. Mộc Dao trán khẽ nâng. Nàng nhìn hướng lên bầu trời. Nói, tại ta bước qua thiên môn lúc, ta đã biết một vài thứ. Thứ gì? Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt thâm thúy. Nàng thực sự muốn biết. Nhưng mà Mộc Dao lại là cười nói. Không nói cho ngươi. Ông, Diệp Tiêu Tiêu phát động thần thông đấu chiến thần. Cưỡng ép phá vỡ kia ngân dây thừng trói buộc. Vẫn là giết. Đêm dài lắm mộng. Nàng cất bước đi lên. Mộc Dao lúc này môi đỏ khẽ mở. Thấy được nàng môi ngữ. Diệp Tiêu Tiêu cau mày. Hoa. Lúc này Mộc Dao thân hình làm nhạt. Diệp Tiêu Tiêu lập tức trở về thần. Nàng đưa tay đánh ra một chưởng lại rơi không. Mộc Dao đã sớm tại làm chuẩn bị chuyển di. Mà thiên nhân thủ đoạn quá mức huyền diệu. Đến mức Diệp Tiêu Tiêu đều không có phát giác được. Huống chi bị bừng tỉnh thần. Diệp Tiêu Tiêu đứng tại chỗ. Nhớ lại lúc trước Mộc Dao nói tới.